Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 633, đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Ngọc Tâm Thành đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tiết Mộ Hoàng triều đại quân vẫn như cũ không ngừng tiến công Ngọc Tâm Thành. Làm Tư Không Minh các tướng lãnh minh bạch Ngọc Tâm Thánh Địa tử thủ Ngọc Tâm Thành quyết tâm về sau. Mỗi một trận đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tình hình chiến đấu kịch liệt, xác chết khắp nơi, Chí Tôn đẫm máu, bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Đại chiến dư âm chấn động bốn phía, Ngọc Tâm Thành bên ngoài trăm dặm chi địa đều là phế tích, hóa thành một mảnh vùng đất hoang vu, mùi máu tươi tràn ngập trên không trung, mà Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người cũng đồng thời tham chiến. Nhưng mỗi một trận đều sẽ lưu ba phần dư lực. Tuy nhiên như thế, nhưng ở Hạng Vũ cùng Lữ Bố khủng bố chiến lực dưới, Ngọc Tâm Thành kém chút mấy lần bị công phá. Tư Không Minh các tướng lãnh toàn diện vây công Ngọc Tâm Thành. Lúc này các loại mưu kế đều khó mà thi triển. Chỉ có công thành chiến mà thôi. Công thành chiến bên trong, Ngọc Tâm Thánh Địa hao tổn không ngừng. Tuy nhiên sau lưng còn có Ngọc Tâm Thánh Địa liên tục không ngừng tiếp viện. Nhưng đối mặt Tiết Mộ Hoàng triều cùng Đại Tần Hoàng triều cường công, Ngọc Tâm Thành càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Nhiều nhất còn một tháng nữa thời gian, đối mặt Tiết Mộ Hoàng triều vội vàng công phá Ngọc Tâm Thành tâm, Đại Tần Hoàng triều là không nóng nảy. Lý Chính đang chờ tránh thức Lăng Thiên vực Thiên Long Hoàng triều, Hắc Diễm Hoàng triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, cùng Xích Sát Thánh Địa bốn đại thế lực đối phó Lăng Thiên Thánh Địa thời điểm. Nhanh, biết được Hứa Du cùng Phùng Kỷ tin tức về sau, bốn đại thế lực dự định tại sau nửa tháng, đối Lăng Thiên Thánh Địa phản công. Nửa tháng sau, Tây Vực quả nhiên đại biến. Tây Vực theo Thiên Long Hoàng triều cùng tam đại thế lực trong bóng tối liên minh về sau. Nguyên bản tiến công Thiên Long Hoàng triều minh quân thế công dừng một chút. Không có trước đó mãnh liệt như vậy. Tại bốn đại thế lực trùng điệp bố trí phía dưới, Lăng Thiên Thánh Địa không có cảm thấy hoài nghi, chỉ coi liên minh đại quân mãnh liệt tiến công lâu như vậy về sau cần chỉnh đốn, mà nửa tháng này bên trong Lăng Thiên Thánh Địa cũng không có liên hệ với Văn Nhân Hy Nhan, thì liền Giang Thiên cũng không có liên hệ với. Tại khoảng cách tấn công Thiên Hỏa Thánh Địa thời gian càng ngày càng gần, Lăng Thiên Thánh Địa mỗi một vị cường giả đều có nhiệm vụ. Tăng thêm Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên võ hồn mệnh bài không có phá nát, Lăng Thiên Thánh chủ tạm thời không có thời gian quan tâm Văn Nhân Hy Nhan động tĩnh. Thiên Hỏa Thánh Địa cương vực bên trong đã có một phần ba cương vực bị Lăng Thiên Thánh Địa cầm xuống. Hiện tại Thiên Hỏa Thánh Địa còn thừa lại 7 vị thánh võ cảnh cường giả, 17 vị trí tôn trấn thủ tại Thiên Hỏa Thánh Địa cương vực, đang tấn công Thiên Long Hoàng triều trong liên minh. Bởi vì Lăng Thiên Thánh Địa tấn công, Thiên Hỏa Thánh Địa lưu tại trong liên minh còn một vị thánh võ cảnh 6 vị trí tôn cường giả. Mà Lăng Thiên Thánh Địa phái cường giả tấn công Thiên Hỏa Thánh Địa hết thảy thì phái 8 vị thánh võ cảnh, 20 vị trí tôn. Tại Lăng Thiên Thánh Địa đánh lén Thiên Hỏa Thánh Địa buổi tối, Lăng Thiên Thánh Địa mời ra một vị thái thượng trưởng lão. Tại Lăng Thiên vực lừng lẫy có tên Lăng Vân Thánh Vương, cùng bí mật phái viện binh mà đến 2 vị thánh võ cảnh, 12 vị trí tôn, tăng thêm tại Thiên Hỏa Thánh Địa bên trong cường giả cùng sở hữu 10 vị thánh võ cảnh cường giả, hơn 30 vị trí tôn đánh lén Thiên Hỏa Thánh Địa. Thế mà việc này đã sớm tại Hứa Du cùng Phùng Kỳ trong dự liệu. Nửa tháng này bên trong Xích Sát Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng triều hai đại thánh địa phân biệt lần nữa bí mật phái 2 vị thánh võ cảnh cường giả, 6 vị trí tôn đến đây. Tại Thiên Hỏa Thánh Địa bên trong chờ Lăng Thiên Thánh Địa đánh lén. Quả nhiên, làm Thiên Hỏa Thánh Địa bị Lăng Thiên Thánh Địa khủng bố tập kích, Thiên Hỏa Thánh Vương cùng Lăng Vân Thánh Vương kinh thiên va chạm, trực tiếp nhấc lên trận đại chiến này. Thiên Hỏa Thánh Vương cùng Lăng Vân Thánh Vương tại hư không giao chiến, mỗi một kích vô cùng khủng bố, phiên giang đảo hải chi thế, giống như họa trời. Lăng Thiên Thánh Địa thánh võ cảnh, chí tôn cảnh cường giả không ngừng vây giết Thiên Hỏa Thánh Địa cường giả. trên mặt đất càng có lít nha lít nhít hai đại thánh địa đệ tử đang liều mạng chém giết. Tại Thiên Hỏa Thánh Địa thời khắc nguy cơ, tiềm phục tại Thiên Hỏa Thánh Địa hai đại hoàng triều binh mã tìm đúng thời cơ. Đột nhiên ở sau lưng đánh lén Lăng Thiên Thánh Địa, nhất thời đại nghịch chuyển cục diện, mà lên Không Thiên Lửa Thánh Vương cùng Lăng Vân Thánh Vương trong giao chiến. Thiên Long Thánh Vương đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, đánh lén Lăng Vân Thánh Vương. Bởi vậy đồng thời, nguyên bản Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp tại Thiên Long Hoàng Triều 5 vị thánh võ cảnh, 13 vị trí tôn cùng mấy vạn tinh anh đệ tử đã là cá trong chậu, bị Thiên Long Hoàng Triều cùng liên minh đại quân liên thủ hủy diệt. Tây vực tối nay đã định trước chém giết không ngừng. Đặc biệt là 3 vị thánh vương cảnh đại chiến để Thiên Hỏa Thánh Địa chung quanh vạn dặm cương thổ chấn động, núi lở đất nứt, thoáng như tận thế. Thánh võ cảnh cường giả giao chiến, chí tôn cảnh cường giả đại chiến, âm dương cảnh chém giết lẫn nhau, vô số tạo hóa cảnh cùng niết bàn cảnh hỗn chiến, chém giết chấn thiên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu nhuộm núi xanh, gào thét động thiên, khuấy động hơn 10 dặm. Oanh, bầu trời sụp đổ trong hư không. Theo hai đại hoàng triều tiếp viện, Lăng Thiên Thánh Địa người không ngừng bị vây giết. Một trận chiến này tiếp tục đến hừng đông. Lăng Thiên Thánh Địa đối mặt 4 đại thế lực mai phục, tổn thất nặng nề, thua trốn xa. Một trận chiến này, Lăng Thiên Thánh Địa phái tới 10 vị thánh võ cảnh cường giả bị 4 đại thế lực thánh võ cảnh cường giả chém giết 8 vị. Hơn 30 chí tôn chỉ có 7 vị chí tôn trọng thương bại trốn mà về. Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử càng là tử thương vô số. Lăng Vân Thánh Vương đối mặt Thiên Hỏa Thánh Vương cùng Thiên Long Thánh Vương đánh lén, một đường đẫm máu, bản thân bị trọng thương, thua trốn xa. Muốn không phải sau cùng Lăng Thiên Thánh Chủ đuổi tới, Lăng Vân Thánh Vương tánh mạng rất có thể thì lưu tại Tây Vực. 4 đại thế lực liên thủ một mực đem Lăng Thiên Thánh Địa người theo Tây Vực truy sát đến Bắc Vực. Vừa rồi đình chỉ, một buổi tối toàn bộ Tây Vực đều không ngừng chấn động. Một trận chiến này sợ ngây người Lăng Thiên Vực thế lực khắp nơi. Để nguyên bản hỗn chiến Lăng Thiên Vực các cái thế lực cũng vì đó yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? 3 ngày sau, Trung Vực các thế lực, Tây Vực, Bắc Vực, Đông Vực, Nam Vực trung tiểu thế lực biết được tin tức này về sau, trợn mắt hốc mồm, nội tâm là sụp đổ. Thế đạo này thế nào? Đầu tiên là Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn, tam đại thế lực liên thủ vây công Thiên Long Hoàng Triều, mà Lăng Thiên Thánh Địa vì trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều không ngừng phái ra cường giả. Hơn nữa còn cùng Thiên Hỏa Thánh Địa, Đông Vực 3 tuyến tác chiến. Hiện tại nguyên bản vì minh hữu Thiên Long Hoàng Triều vậy mà cùng liên minh tam đại thế lực tấn công Lăng Thiên Thánh Địa. Thế giới này quá điên cuồng. Cái này Thiên Long Hoàng Triều tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là một cái bẫy? 4 đại thế lực liên thủ hại Lăng Thiên Thánh Địa một cái bẫy. Vô số thế lực đều tại thăm dò cái này kinh thiên đại biến nội tình. Mà bây giờ Lăng Thiên Thánh Địa càng là lâm vào trong điên cuồng. Vô tận lửa giận ngút trời. Lần này, Lăng Thiên Thánh Địa tổn thất 13 vị thánh võ cảnh cường giả, 36 vị trí tôn, vô số tinh anh đệ tử, để Lăng Thiên Thánh Địa thực lực trực tiếp hao tổn một nửa. Mà Thiên Long Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sát Thánh Địa 4 đại thế lực càng không khả năng bỏ qua cơ hội này. 4 đại thế lực phân biệt theo Tây Vực cùng Đông Vực tiến công Bắc Vực, không ngừng chìm ngập Bắc Vực. Lăng Thiên Thánh Địa bên trong, mức cực hạn khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ Thánh Địa. Lăng Thiên Thánh Địa trên đỉnh núi, các sơn phong ở giữa, trên mặt đất vô số đệ tử nghiêm nghị đứng thẳng, bọn họ ánh mắt mang theo băng lãnh cùng cừu hận. Lăng Thiên Điện bên trong, Lăng Thiên Thánh Chủ không còn trước kia thong dong, sắc mặt phóng thích sát ý lạnh như băng, toàn bộ đại điện lạnh lẽo thấu xương, đủ để chết cóng âm dương cảnh ngữ khí vang ở trong đại điện. Đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.